Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, chương 383, cấp trên vui vẻ đưa. Mất đi, Hỗn Thiên Tứ Tuyệt Đại Ma Nữ. Khí tức cả người nhanh chóng suy yếu đi. Mặc dù dựa vào Long Quy Máu còn có thể tiếp tục duy trì tính mạng của nàng. Nhưng nàng luyện võ căn cơ đã phế. Từ đây về sau, cũng chỉ có thể trở thành một người phế nhân. Nếu không phải như vậy, Trịnh Kiện làm sao có thể tha cho nàng. Đại ma nữ, ta hỏi ngươi, đại đương gia ở nơi nào? Trịnh Kiện lạnh lùng nói. Tiếu Tam Tiếu khẽ giật mình, ánh mắt phức tạp nói. Trịnh Kiện, còn là lão phu chính mình đi thôi. Lần này, lão phu nhất định sẽ đem Tiếu Ngạo Thế cũng mang về. Tuyệt đối không cho phép bọn họ lại nguy hại Thần Châu. Chấm ngoặc kép, Tiếu Tam Tiếu có chút sợ. Hắn thậm chí có chút hối hận lúc trước đem Thiên Thu Đại Kiếp sự tình giao cho Trịnh Kiện. Hiện tại chẳng biết tại sao có thêm một cái nữ nhi thì thôi. Cái này nếu là còn để Trịnh Kiện đi tìm hắn tiểu nhi tử Tiếu Ngạo Thế. Vạn nhất, Tiếu Tam Tiếu không dám nghĩ tới. Ồ, lần này ngươi xác định ngươi có thể tìm tới Tiếu Ngạo Thế. Trịnh Kiện giống như cười mà không phải cười nói. Tiếu Tam Tiếu trùng điệp gật đầu một cái. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Lão Phu cũng chắc chắn đem cái kia nghịch tử mang về. Trịnh Kiện gật đầu. Như vậy, vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi nha. Ngoặc kép, từ trên biển trở về Thiên Hạ Hội trên đường. Trịnh Kiện cũng tại nghĩ. Xem ra, đi qua đại ma thần biến thành đại ma nữ chuyện này. Tiếu Tam Tiếu cuối cùng cùng Long Quy ý chí đạt tới nhất trí. Không giết chết Tiểu Cảnh Điềm. Trịnh Kiện cũng không có gì tiếc nuối. Thế gian sự tình chính là như vậy. Tây Du thế giới bên trong không phải rõ ràng hơn sao? Dù sao, ân tình cũng trả, oán niệm chị cũng tới tay. Thiên Thu Đại Kiếp cũng dài. Không có cười thị huynh đệ đông doanh. Nếu như còn có năng lực lực lại đi phá vỡ Thần Châu Võ Lâm sự tình. Cái kia Trung Nguyên Võ Lâm các cường giả thật liền có thể trực tiếp mua khối đậu hũ đụng chết. Bất quá, Phong Vân Ba Boss bọn họ, liền chỉ còn lại Đoạn Lãng, Kiếm Thần, Thánh Vương những thứ này, hợp thành trí đoán chừng đừng đua. Không có Tiểu Cảnh Điềm cùng đại đương gia, hợp thành trí liền tính đem Xích Hỏa Thần công luyện đến đỉnh cũng liền như thế. Có vẻ như, sứ mệnh của ta xem như là hoàn thành. Vừa nghĩ đến nơi này, trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh! Chúc mừng ký chủ tiêu trừ Thần Châu Thiên Thu Đại Kiếp. Thu hoạch được Phong Vân Thế Giới ý chí tặng. Lục Diệt Kiếm nhập tam. Trịnh Kiện lập tức liền sửng sốt. Ngoặc kép chấm hỏi. Chính mình hóa giải Thiên Thu Đại Kiếp không phải Tiếu Tam Tiếu giao phó sao? Làm sao thế giới ý chí còn cho phần thưởng? Tinh tế suy nghĩ một chút sự tình từ đầu đến cuối. Trịnh Kiện mới có chỗ phỏng đoán. Hóa ra Tiếu Tam Tiếu đem hóa giải Thiên Thu Đại Kiếp giao cho chính mình. Kỳ thật không hề tất cả đều là Tiếu Tam Tiếu chính mình ý tứ. Nói thấu triệt một chút. Đây thật ra là Phong Vân Thế Giới ý chí mượn Tiếu Tam Tiếu giao cho hắn. Tiếu Tam Tiếu làm về công cụ người. Bây giờ đại ma nữ bị phế. Đại đương gia cũng phải bị Tiếu Tam Tiếu mang về dạy dỗ. Hợp thành trí không đứng dậy nổi. Thiên Thu Đại Kiếp thực tế đẩy mạnh người cùng người chấp hành toàn bộ không có. Cái này mới tính chân chính hóa giải. Phong Vân Thế Giới ý chí mới không quản Trịnh Kiện suy đoán. Trực tiếp đem Lục Diệt Kiếm nhập tam kiếm ý rót vào Trịnh Kiện trong đầu. Đậu phộng, cái này còn không phải ban thưởng bí tịch, mà là trực tiếp ban thưởng lĩnh ngộ thành công a. Không sai không sai, ta đã nói rồi. Phong Vân Thế Giới ý chí làm sao biết giống ta hệ thống như vậy hẹp hòi. Hối đoái bí tịch thế mà còn muốn chính ta luyện. Chấm ngoặc kép, hệ thống, vậy ngươi đem ta ném thôi. Trịnh Kiện, ngoặc kép, a ha ha, ta liền chỉ đùa một chút thôi. Hệ thống ngươi làm sao còn tưởng là thật nữa nha. Thực sự là, không có chút nào khôi hài. Nhàn rỗi không chuyện gì. Trịnh Kiện ấn mở hệ thống nhìn một chút. Lập tức phát hiện oán niệm trị số dư còn lại đã đi tới 36 vạn cộng. Tính gộp lại giá trị cũng đột phá 170 vạn. Đại tiện ngôn thuật không có phí công luyện a. Cái này thần thông, thật sự là châu cái mở thế giới đại hội muốn nhiều ngưu bức liền có bao nhiêu ngưu bức. Trịnh Kiện đắc ý lui ra hệ thống. Bây giờ khoảng cách hối đoái thái cực huyền thanh đạo cũng không xa nha. Mặc dù không có mở ra nhóm diễu cợt, nhưng gần nhất kéo đều là diệt đế cảnh đi lên cường giả. Có đại tiện ngôn thuật tăng thêm, kết quả nổi bật, quân không thấy, đại ma nữ một lần liền tương đương với đồng hoàng 6 lần. Mặc dù nhân số ít, nhưng chất lượng cao a. Lần nữa trở lại thiên hạ hội, Trịnh Kiện lại khôi phục bình tĩnh sinh hoạt. Trong nháy mắt, lại là 2 năm qua đi. Trong lúc này, Trịnh Kiện đem thiên hạ hội dần dần giao cho Từ Phúc cùng Tần Sương đi xử lý. Còn hắn thì tiếp tục cử hành 2 lần lớp huấn luyện. Theo các học viên trên thân kéo lông dê, nhưng có lẽ là đều có chống chọi kéo tính. Đạt được lông dê càng ngày càng ít, muốn rời đi phía trước hối đoái thái cực huyền thanh đạo. Hiện tại xem ra là có chút khó khăn. Thế là, Trịnh Kiện liền minh bạch là thời điểm rời đi. Hắn trước tìm tới Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, đem 3 thần kỹ truyền cho 2 người. Trước sớm, Bộ Kinh Vân đến truyền 3 kiếm, Nhiếp Phong đến truyền 3 đao. Bây giờ có 3 thần kỹ, lại phối hợp bọn họ đặc hữu ma ha vô lượng. Một khi liên thủ, so vốn là thời không phong, Vân đều muốn cường. Nếu như về sau kiếm thần cùng Đoạn Lãng xuất hiện, Phong, Vân 2 người cũng có đủ thực lực đi ứng đối. Đến mức ngàn năm sau thần võ kỷ luật, Trịnh Kiện là không thể nào chờ nửa bên thần. Trung Hoa Các, Vô Danh Chính chậm rãi lôi kéo đàn nhị hồ. Bỗng nhiên giật mình, nhìn xem cửa ra vào. Người đến, Vô Danh tốc độ nói còn là chậm kinh người. Ta tới, Trịnh Kiện đã thành thói quen Vô Danh cái này ra hỏa đô thị chậm sinh hoạt. Hắn từ trong ngực lấy ra tuyệt thế kèn Suona, cứ như vậy khoan thai thổi lên. Cũng không có mình chọn khúc, mà là phối hợp với Vô Danh đàn nhị hồ. Vô Danh cũng không nói chuyện, cứ như vậy chậm rãi tấu vui. Rất lâu, một khúc kết thúc, Vô Danh tựa hồ minh bạch cái gì. Ta cảm giác, ngươi tựa hồ có ý muốn rời đi. Ngươi muốn đi. Đối với Trịnh Kiện, Vô Danh cảm giác rất phức tạp. Người này vừa xuất hiện liền có không thua chính mình thực lực. Nhưng người này rất tiện. Tiện tới trình độ nào đâu. Vô Danh tự cảm thấy mình tuyệt đối là hàm dưỡng người tốt vô cùng. Có thể cho dù là hắn, có đôi khi cũng sẽ bị Trịnh Kiện tức giận muốn đánh người. Nhưng Vô Danh nhưng lại không thể không thừa nhận, chính là người này, cơ hồ là lấy sức một mình thay đổi Trung Nguyên võ lâm vận mệnh. Mượn nhờ cửu không vô giới cùng chiếu tâm kính, hắn cùng Tăng Hoàng cùng nhau chứng kiến nguyên bản vận mệnh quỹ tích. Trung Nguyên hạo kiếp trùng điệp. Mãi cho đến sau cùng thiên thu đại kiếp. Nhưng mà, tất cả những thứ này bị trước mắt người này triệt để sửa. Cứu hùng bá, giết tuyệt vô thần, quyền đạo thần, thiên hoàng, tuyệt tâm, cuối cùng hóa giải thiên thu đại kiếp. Tất cả những thứ này, cũng khiến Vô Danh đối Trịnh Kiện tràn đầy kính nể. Trịnh Kiện gật gật đầu. Đúng vậy, tính toán đi, Vô Danh khẽ gật đầu. Nhìn quân trân trọng. Sau này không gặp lại. Cáo từ, Trịnh Kiện quay người, từng bước một bước ra Trung Hoa Các. Thê thê thảm thảm yêu tư hồ cầm thanh âm lần nữa truyền ra. Trên trời phi điều cũng là nhận ảnh hưởng, ở trên trời hợp thành một cái đi tốt từ. Đây là Vô Danh tại vì Trịnh Kiện tiệc tiễn đưa. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, cầm lấy kèn Suona, lần thứ hai thổi lên. Lần này, nhưng là quét qua bịn dịn chia tay. Tràn đầy vui vẻ, dù sao, nghe tới liền lên đầu, vui vẻ đưa, nha. Theo gặp phải Vô Danh bắt đầu, theo tạm biệt Vô Danh kết thúc, kèn Suona âm thanh bên trong, Trịnh Kiện càng chạy càng xa, cuối cùng bước lên tinh túc kiếp, một kiếm phá trống không, biến mất không còn tăm tích, quyển này xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.